Có một chàng ca sĩ rời quê hương ra chốn thị thành và hát. Trong lời hát anh, người ta thấy vút cong một mái đình, người ta thấy nao lòng một nỗi nhớ làng xưa. Ẩn hiện trong từng câu hát là cả hình bóng quê hương, một quê hương theo nghĩa rộng nhất của từ này. Lãng đãng một chút Hội An cổ thị, bao la đất trời cao nguyên, người ta cảm nhận được tình yêu quê hương của một hay nhiều những người trẻ. Quê hương muôn đời xứ Việt, trong mắt nhìn và tiếng hát của người ca sĩ trẻ chợt long lanh tươi mới. Vẫn muôn đời điệu dân ca, bên cạnh một tiết tấu có chút gấp gáp của hôm nay, khiến cho lòng người nghe bất chợt dạo dực. Sau mỗi câu hát là bao nhiêu tình của một trong số rất nhiều người trẻ, ca sĩ Quang Hào.